Bên chỗ Tổ Vũ, hắn vẫn còn đang trò chuyện cùng những vị trấn thủ kia. Bỗng nhiên tử khí trên người Tổ Vũ dao động một thoáng, hắn hơi ngẩn ra, sau đó liền nói với các vị trấn thủ: "Chư vị đại nhân, tử linh trở về rồi. Quy tắc ở tử linh giới đang chấn động vô cùng lợi hại, có dấu hiệu trừng phạt. Chư vị đại nhân nên sớm trở về trấn thủ trước đi." "Qua sông đoạn cầu." Thiên Diệt mắng một tiếng rồi lại nói: "Quỷ tắc chấn động, lão đại xuống đó à? Có lẽ là do lão đại làm, xua đám tử linh kia trở về." Tổ Vũ ngoài ý muốn: "Ý của Thiên Diệt đại nhân là..." "Không có ý gì cả." Thiên Diệt cũng lười nhiều lời. Tổ Vũ hơi bất ngờ, chả lẽ lão quỷ còn có thể khống chế quỷ tắc ở tử linh giới vực? Tình Nguyệt đưa tiền cho hắn, nói là vừa rồi có quy tắc dẫn dắt, khiến đám tử linh quần chủ nhận quy tắc quản thúc buộc phải ly khai. Đây là do lão quỷ làm sao? Lợi hại như vậy. Cả lúc Tổ Vũ lại càng cảm thấy mình biết quá ít về chuyện khi xưa. Tuy nói thời thượng cổ đã bị hủy diệt, thế nhưng rất rõ ràng là nó vẫn đang một mực ảnh hưởng tới chư thiên vạn giới ngay cả bây giờ. Thậm chí dường như mỗi một lần triều tịch chỉ biến đều có lão gia hỏa nào đó nhúng tay. Tổ Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm Thiên Diệt. Những người khác nói đến chuyện này đều có chút kiêng kỵ, duy chỉ có Thiên Diệt mặc dù nó rất hàm hồ, thế nhưng Tổ Vũ vẫn có thể nghe ra đôi ba phần từ lời hắn ta tiết lộ. Thiên Diệt đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên sau lưng hơi phát lạnh, nhìn lại thì thấy Tổ Vũ đang nở nụ cười nhìn mình, dáng vẻ tươi cười vô cùng sán lạn, một bộ cực kỳ cung kính. Thiên Diệt nhíu mày, cảm ứng sai rồi à? Cổ quái. Được rồi, trước tiên ta cứ trở về cái đã rồi hãy nói. Mấy vị trấn thủ rời đi hết, Tổ Vũ liền thở hắt ra. Tử khí dần dần bị hắn nghịch chuyển, tử khí quá nồng nặc cũng không phải là chuyện tốt, nghịch chuyển một chút đã rồi tính tiếp. Lúc này đây, lòng hắn rất kích thích. Trận chiến mới rồi đã giúp hắn thu hoạch được không ít. Những thứ khác không nói, chỉ riêng văn minh trí của hắn đã tấn cấp đến 131 đạo kim văn. Đây là dấu hiệu của thiên bình cao đẳng. Chờ đến khi đạt đủ 136 đạo kim văn thì sẽ là thiên bình đỉnh phong. Hơn nữa đây là kim văn thực thụ, còn nhục văn thì đã đạt đến 155 đạo. Giết nhiều người, nuốt nhiều huyết nhục như vậy, cho dù thi thể không quá nguyên vẹn nhưng văn minh trí vẫn nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhục văn đạt đến 155 đạo, đại biểu kế tiếp văn minh trí có thể tăng lên tới 155 đạo kim văn mà không cần phải bỏ ra cái giá quá lớn. Còn có tình huyết của Chí Vương, ký ức của Chí Vương, còn cả Lưu Hồng và Hạ Thần nữa. Tổ Vũ không tính thì không biết, tính ra mới thấy chuyện kế tiếp hắn phải làm rất nhiều, và lại hắn còn phải dành thời gian về nhân cảnh một chuyến, chả hắn còn đang ở đó. Ngoài ra còn cả chuyện thức hải bí cảnh, hắn cũng phải đi một chuyến, nhìn xem có thể mượn thứ này từ Hạ ra được không. Còn một chuyện, năng lực thừa nhận của chư thiên chiến trường có vấn đề. Lòng Tô Vũ khẽ nhúc nhích, đây mới là điểm mấu chốt. Ý của Đạm Lão Quỳ là hiện tại không thích hợp. Vậy lúc nào mới thích hợp để một lượng lớn cường giả đỉnh cấp xuất hiện? Rốt cuộc, bọn người kia đang ở đâu? Nhân tộc còn sót lại ai hay không? 9 lần triều tịch chỉ biến, hình như nhân tộc đã bị đánh cho phải rụt cổ. Có phải thật sự đã thảm bại đến rối tinh rối mù rồi không? Màn theo vô hạn nghi hoặc, Tổ Vũ trở lại cổ thành. Trong phủ thành chủ, Vạn Thiên Thánh đang uống trà, thấy hắn trở về thì liền mỉm cười nói: "Vậy ta đi trước đây." "Phủ trưởng, ngài chờ một chút." Tổ Vũ vội ngăn: "Gấp cái gì, Lam Thiên đang chờ ngài à?" Vạn Thiên Thánh lướt mắt nhìn hắn: "Người quả thực mạnh rồi, nhìn lạ thì lá gan cũng lớn hơn nhỉ." Tổ Vũ cười khan, nói lảng sang chuyện khác: "Không nói cái này, phủ trưởng, ngài cũng thấy vị tử linh xuất thủ trước đó rồi, vị kia đã tung ra trấn sơn quyền. Ta suy đoán ông ấy chính là nhất đại phủ trưởng Hạ Thần. Ngài có hiểu rõ Hạ Thần không?" "Nhất đại phủ trưởng?" Vạn Thiên Thánh kinh ngạc. "Thật ra bàn ấy ta không quá để ý. Vị tử linh đó là Hạ Thần phủ trưởng sao?" "Đại khái vậy." Vạn Thiên Thánh trầm mặc một hồi mới lên tiếng. "Hạ Thần phủ trưởng là một người tương đối thần bí. Ông ấy là đường đệ của Đại Hạ Vương. Năm xưa đại chiến bộc phát, vạn tộc xâm lấn, các vị vương giả cường giả như Đại Hạ Vương đều có vận khí không tệ nên nhận được di tích. Hạ Thần phủ trưởng cũng đã nhận được di tích, đáng tiếc là ông ấy không thể chứng đạo. Về sau ông sáng lập Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, dựa vào bia thần văn chiến kỹ khai sáng đa thần văn nhất hệ. Sau này ông liên hiệp với một vài cường giả khác lập ra Cầu Tắc Thánh Địa, hẳn là ông ấy muốn đem đa thần văn truyền thừa cho toàn bộ nhân tộc. Kết quả, xem nhớ đã thành công, nhưng cũng coi nhớ đã thất bại. Sau khi khai phủ tầm 30 năm, thì ông ấy không may chết trận trên chư thiên chiến trường. Tổ Vũ cẩn thận hỏi lại. Chết trận? Sao lại chết trận? Bị người nào giết hay sao? bị một vị vô địch đi ngang qua giết. Cụ thể là người nào thì không rõ. Không rõ? Tổ Vũ kinh ngạc, chuyện này mà cũng không rõ ràng sao? Lúc ấy tất cả mọi người đều đang chiến đấu. Giai đoạn trước khi khai phủ hầu như mở mắt nhắm mắt đều là đang chém giết. Tổ Vũ đột nhiên nghĩ tới lời của Lưu Hồng, vội hỏi. Vậy khi Nhất Đại chết, nhân tộc có vị vô địch nào vẫn lạc cùng thời điểm ấy hay không? Vạn Thiên Thánh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Có. Hơn 320 năm trước, cũng chính là lúc Nhất Đại chết trận, vị vương khải phủ là Đại Ngụy Vương cũng ngã xuống. Tổ Vũ nhíu mày hỏi. Bị người nào giết hay sao? Không rõ. Không có ghi chép rõ ràng. Chỉ viết là ông ấy tào ngộ vô địch, vây công rồi bị giết chết. Khi đó văn hiến ghi chép rất hỗn loạn, bởi vì đại chiến còn chưa chấm dứt. Khắp nơi đều đang đánh nhau, mà đại chiến của vô địch cũng không phải chỉ là lần một lần hai. Có một số vô địch sẽ xâm nhập địch cảnh, sau khi ngã xuống còn phải xem dị tượng mới có thể biết được. Thôi được rồi. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn rồi hỏi. Người đang suy nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ, Đại Ngụy Vương có mạnh hay không? Nếu mạnh thì liệu có phải ông ta giết Nhất Đại không? Vạn Thiên Thánh nhíu mày. Có phải người nghe được chuyện gì rồi? Ta không dám khẳng định điều gì. Đợi lát nữa chúng ta sẽ biết. Tổ Vũ cười nói. Hỏi người trong cô đi. Nếu như ngốc ngốc thật sự là Nhất Đại thì ta cảm thấy ngài ấy đã khôi phục một chút ký ức. Ta sẽ đi tìm ngài ấy. Còn nữa, ngốc ngốc rất mạnh. Nếu đó là Nhất Đại thì xem ra khi còn sống ngài ấy đã che giấu thực lực. Văn minh sư ấy mà. Chẳng có ai là người thành thật hết. Tổ Vũ cảm khái một tiếng. Hạ thần, người thủ mộ. Nhất Đại. Có lẽ trước cả Đại Hạ Vương bọn họ thì vị này đã là vô địch, nhưng không một ai biết ông ấy đã chứng đạo vô địch. Nói nhảm, lúc Hạ Thần chứng đạo có lẽ người còn không biết cái gì gọi là vô địch. Còn một chuyện nữa chính là vấn đề về di tích. Di tích đột nhiên xuất hiện ở thời kỳ đó rồi được người kế thừa, mà người kế thừa lại đều là nhân tộc. Thật sự là chuyện trùng hợp sao? Cần tìm hiểu thì Tổ Vũ lại cảm thấy trong này tồn tại rất nhiều vấn đề. Lần chủ tịch thứ 9 thật sự không còn cơn giả nào sống sót được. Hạ thần thật sự là đường đệ của Đại Hạ Vương. Đối với loại cường giả này mà nói, thế thần một người còn không đơn giản à? Ông ấy còn bảo Văn Mộ Bia là vật bất tường. Rốt cuộc là điểm xấu nằm ở đâu? Hết thầy mọi chuyện có lẽ rất nhanh sẽ biết được đáp án. Đương nhiên phải mang theo cả Lưu Hồng. Có vẻ như gia hòa này cũng biết được rất nhiều thứ. Cả chuyện từ linh giới phục mà gã cũng hiểu biết. Xem ra vị này có che giấu rất nhiều bí mật. Nghĩ vậy Tô Vũ bèn nói. Phủ trưởng. Trước kia ta vẫn cho rằng Lưu Hồng là con cờ của ngài, là người của ngài, không phải sao? Vạn Thiên Thánh phủ nhận. Làm sao có thể? Ta xếp gã vào chỉ đơn thuần là vì ở trong thần văn hệ, gã không có vị trí gì lớn thôi. Vậy là tốt rồi. Tổ Vũ im lặng, trước đó hắn đã từng đoán như vậy. Kết quả chứng minh là hắn nghĩ sai rồi. Phủ trưởng, nếu ngài không ngại thì chúng ta cùng đi hỏi thăm tình huống, hiểu rõ thêm mọi chuyện nhé. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười. Người không định nghỉ ngơi à? Không cần, bây giờ ta rất hứng thú đối với mấy thứ này. Tổ Vũ đứng lên đoạn nói. Đi thôi, Tử Linh quân chủ ở phía dưới đều rút lui cả rồi. Chỉ còn mấy người tinh nguyệt thôi. Họ ở đó thì phía dưới chính là địa bàn của ta. Nguy hiểm không lớn. Vạn Thiên Thánh đứng dậy đi theo trêu chọc hắn. Người lợi dụng vị quân chủ kia quá gắt gào. Không sợ nàng áp chế ngược lại người sao? Nàng đần lắm, không có năng lực áp chế ta đâu. Vạn Thiên Thánh không nói gì. Người còn nắm chắc là tốt rồi. Có điều tốt nhất đừng quá dây dưa với Tử Linh, dễ xảy ra vấn đề. Ví dụ như Hà Đô chẳng hạn, ý chính là một vết xe đổ rõ ràng nhất. Tổ Vũ tìm thấy Lưu Hồng đang ở sau đại điện, không nói nhiều mà chỉ lặng lặng đánh gã ngất xỉu rồi mang đi. Kéo Lưu Hồng, mang theo Vạn Thiên Thánh, Tổ Vũ lại một lần nữa bước vào Tử Linh giới vực. Hắn phải đi tìm Ngốc Ngốc để hỏi rõ tình huống. Có lẽ một phản đồ khác của nhân tộc cũng nên bại lộ rồi. Tử Linh giới. Tổ Vũ vừa xuống liền thấy mấy tôn tử linh chuẩn vô địch vẫn đang thủ vệ thông đạo. Vừa nãy trận chiến ác liệt khiến không ít tử linh dưới vô địch ngã xuống. Có điều vị tử linh được Tổ Vũ đặt cho tên mới là Tinh Đại này thì vẫn còn sống. Thấy Tổ Vũ, Tinh Đại thoáng ngập ngừng, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh đang tóm Lưu Hồng đi sau hắn thì chần chừ nói. Đại thống lĩnh, cái này sinh linh không thể ra vào tử linh giới. Tổ Vũ mỉm cười khoát tay. Không sao, ta sẽ đi nhanh thôi. Vậy đại thống lĩnh hãy mau chóng rời đi. Khí tức sinh linh trên người các ngài quá mức nồng đậm, một khi ở lại lâu sẽ dễ khiến tử linh bạo động. Ta biết rồi. Tổ Vũ không nhiều lời, rất nhanh đã đi về hướng cổ bảo nơi xa. Khi đại chiến, cổ bảo cũng bị tổn hại không ít. Cổ bảo và cổ thành có chút tương tự. tổn hại xong lại có thể tự mình khôi phục. Trong cô bảo, chỉ còn mỗi Tinh Nguyệt ở đây. Tờ Vũ còn chưa bước vào thì nàng đã cảm ứng được, không vui chất vấn. Ai bảo người mà người sống tới đây? Tổ Vũ vứt Lưu Hồng qua một bên, chắp tay cười nói. Đại nhân, ta đến bài kiến ngốc ngốc, chốc lát sẽ đi ngay, không gây thêm phiền toái cho đại nhân đâu. Tinh Huy Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hà Đồ đi tìm tên kia rồi. Nàng chẳng muốn nhiều lời, vừa đứng dậy định rời khỏi thì Tổ Vũ lại bắt chuyện. Đại nhân, các vị tử linh quân chủ khác đều rời đi rồi sao? Đi rồi. Tinh Nguyệt không nhịn được nói. Không đi còn ở lại chỗ này để chơi bời gì à? Người cũng đã giết, tư vị cũng đã nếm, còn không đi mà ngồi chờ quy tắc giáng lâm sao? Vậy khi nào Hà Đồ đại nhân mới trở về? Ta không biết. Tinh Nguyệt dứt lời, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn ra ngoài chốc lát rồi trầm giọng nói. Có vẻ đã trở về. Không bao lâu sau, Tổ Vũ liền thấy được bên ngoài cổ bảo có hai thân ảnh hiện lên. Một là Hà Đồ, một vị khác thì chính là Ngốc Ngốc, đã tụt giảm khí tức hơn trước một chút. Hai thân ảnh rất nhanh liền hạ xuống. Ngốc Ngốc, họ nên nói là hạ thần. Ông nhìn Tổ Vũ một cái rồi lại nhìn sang Vạn Thiên Thánh. Cuối cùng, ông mới nhìn về phía Lưu Hồng bị vứt trên mặt đất. Bây giờ, ông nói chuyện không còn gian nan như trước, chỉ là giọng điệu vẫn hơi khô khốc. Người đang chờ ta. Vâng. Tổ Vũ gật đầu chắp tay nói. Không biết đại nhân có phải là Nhất Đại phủ trưởng, hạ thần tiên sinh hay không? Nhất Đại. Ngốc Ngốc trầm mọc một hồi mới đáp. Ta là hạ thần, người nói Nhất Đại phủ trưởng, ý là Đại Hạ Văn Minh học phủ. Tổ Vũ gật đầu. Bên cạnh Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, chủ động bước tới, cung kính khom người chào hỏi. Phủ trưởng đời thứ 6 của Đại Hạ Văn Minh học phủ, Vạn Thiên Thánh bái kiến Nhất Đại. Lục Đại. Thấy ánh mắt hạ thần thoáng có vẻ mờ mịt cùng phức tạp, Tổ Vũ sốt ruột vội nói. Hạ thần tuyệt bối, đừng suy nghĩ nhiều kẻo lại mất đi ký ức. Hạ thần nghe vậy liền mỉm cười. Không nhanh như vậy đâu, hiện tại ký ức đã khôi phục lại chút ít, Văn Vương lệnh vẫn rất hữu dụng. Dứt lời, ông chỉ vào Lưu Hồng đoạn hỏi. Văn Vương lệnh là do gã mang tới. Vâng, hạ thần tiền bối biết gã sao? Tổ Vũ hỏi dò. Không biết. Nhưng có nhiều thứ hẳn là do ta lưu lại rồi bị gã lấy được. Cũng là hạng người có số mệnh không kém. Hạ thần lắc đầu nói. Tổ Vũ hiểu rõ, hắn bèn mở miệng nhắc nhở. Lưu lão sư, nên tỉnh dậy rồi. Lưu Hồng không động đậy. Tổ Vũ bình tĩnh hô. Người đâu? Kéo gã xuống dưới ăn. Đừng. Lưu Hồng nhanh chóng nhảy lên, vẻ mặt hơi lúng túng, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ tươi cười ngày thường, vội vàng khom người chào hỏi hạ thần. Vãn bối Lưu Hồng bài kiến Nhất Đại, đồ phủ trưởng lưu lại có trợ giúp rất lớn cho ta, phủ trưởng chính là ân sư, là phụ mẫu của ta. Tổ Vũ thản nhiên ngắt lời. Lão sư, yên tĩnh chút đi, hạ thần tiền bối không biết ngài, ngài không cần phải lôi kéo làm quen đâu. Lưu Hồng hơi ngượng ngùng. Tốt xấu gì ta cũng nhận được bảo vật của người ta, làm sao lại không nhận nhau chứ? Tính là sư đồ cũng được luôn mà. Thấy bọn họ nói chuyện, Hà Đồ hơi ngạc nhiên. Thật đúng là hạ thần ư? Y nhìn hạ thần hiếu kỳ hỏi. Ngốc tử, khi người còn sống hải ta đã từng gặp mặt rồi à? Hạ thần suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không nhớ rõ. Hà Đồ cười lạnh, câu trả lời rất tốt. Xem ra trong trí nhớ của người bổn tọa là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hạ thần cũng chỉ nói thật. Quả thực ông không nhớ được gì về vị này. Ông không nói nhảm, nhìn qua chỗ Tổ Vũ cùng Vạn Thiên Thánh. Hẳn là các người có rất nhiều thứ muốn hỏi ta. Năm đó ta đi vội vàng, cũng chưa kịp lưu lại cái gì. Hoặc là nói có một số việc cũng không thể nhắn gửi lại. Hiện tại đã bớt đi rất nhiều cố kỵ. Đây là tử linh giới vực. Muốn hỏi gì thì thừa dịp ta hoàn toàn thanh tỉnh. Mau hỏi đi. Tổ Vũ nhìn Vạn Thiên Thánh, ý bảo ngày mau hỏi trước đi. Vạn Thiên Thánh cũng khách khí, nói thẳng. Khi còn sống, tiền bối không phải là Nhật Nguyệt Cửu Trọng, đúng không? Hạ thần đáp. Không sai, ta đã chứng đạo từ lâu rồi. Cuối lần triều tịch chi biến thứ 9 thì đã chứng đạo. Lúc ấy đại chiến không ngừng nên cũng chẳng mấy ai chú ý đến ta. Khi đó ta chứng đạo thành công. Về sau trừ thiên chiến trường phòng bế, di tích phòng tỏa, ta vẫn luôn sinh tồn ở bên trong di tích. Cho đến khi trừ thiên chiến trường mở lại thì ta mới dần dần thành tỉnh. Tổ Vũ ngạc nhiên. Vậy là tới triều tịch lần thứ 9 tiền bối mới tỉnh lại. Ừ. Hạ thần cũng không giấu giếm. Đích xác là thế. Bất quá các người có điều không biết. Sau khi triều tịch chi biến chấm dứt thì nhân cảnh sẽ tiến vào thời hạn chữa trị. Thời kỳ đó dù là có cường giả còn sót lại thì cũng rất khó đi ra. hoặc là chết rồi, hoặc là dứt khoát chờ đợi trừ thiền mở ra thì mới có thể trở về. Hạ thần chủ động giải thích. Có điều, ta thật sự là người Hạ gia. Hạ gia là truyền thừa của Nhân Vương. Nhất mạch của ta và Văn Vương có quan hệ vô cùng tốt. Sau khi Văn Vương biến mất thì tổ tiên ta đã lập Văn Vương mộ cho ngài ấy. Vạn Thiên Thánh chần chừ hỏi. Hạ gia là nhất mạch của Nhân Vương. Không biết là vị Nhân Vương nào? Chiến Vương. Hạ thần giải thích. Có thể người không biết. Ở thời kỳ thượng cổ thì đó cũng là một vị Nhân Vương hàng đầu. Tính ra thì Đại Hạ Vương Hạ Vô Thần. Sau ta cả mấy chục đời. Thế nhưng lần chủ tịch thứ 9 Nhân Tập đã đại bại. Cho nên ta cũng không dám nói ta là người sót lại trước chủ tịch trước. Chỉ đành trà trộn vào Hạ gia. Tìm được Hạ Vô Thần. Mở ra di tích. Hạ thần tiếp tục kể. Chủ tịch thứ 9 chấm dứt. Ta đã cho là không có cơ hội nữa. Không nghĩ tới còn mở ra lần chủ tịch thứ 10. Thế nhưng đáng tiếc ở thời đại này. Nhân Tập thật sự quá yếu. Có lẽ đây là lần yếu nhất từ trước tới nay. Hạ thần khổ sở nói. Mấy lần triều tịch trước đều có một lớp người già lưu lại. Nhờ lớp người già còn sót lại dạy bảo nền truyền thừa mới không bị đứt gãy. Đáng tiếc, đến triều tịch thứ 9 lại bị tận diệt. Bách Chiến Vương chết trận, Nhân Tộc suy sụp, Vĩnh Hằng cơ hồ đều bị diệt sạch. Trừ Thiên chiến trường phòng bế 5.000 năm. Chỉ còn dư lại một đám Nhật Nguyệt chết già. Chỉ có ta là vận khí tốt, may mà đã sớm chứng đạo thành công, bằng không ta cũng không sống tới thời điểm ngạn 5.000 năm sau, đợi tới lúc trừ thiền chiến trường mở ra. Dựa theo lời ông nói thì vài lần triều tịch trước đều có cường gia tuyệt thế lưu lại, vì vậy truyền thừa của Nhân Tộc mới không bị đứt đoạn. Chờ đến triều tịch thứ 9 bị diệt, cường giả Nhân Tộc cơ hồ đều chết trận, dẫn đến lúc này đây truyền thừa đứt gãy, không người nào có thể truyền thừa, cuối cùng mới tạo thành tình thế suy yếu của Nhân Tộc hiện tại. Tuy Tổ Vũ có hứng thú với mấy chuyện này, thế nhưng hứng thú cũng không tính là quá lớn. Hắn hỏi thẳng vào vấn đề mình quan tâm. Hạ thần tiền bối, đa thần văn hệ mới bắt đầu xuất hiện từ triều tịch thứ 10 sao? Xem như thế đi. Hạ thần giải thích. Cũng không hoàn toàn là như thế. Kỳ thật trước đây cũng có, nhưng có phải chính tổng văn vương truyền thừa hay không thì chưa rõ. Chỉ có văn mộ bia chiến kỹ mới xem như văn vương truyền thừa. Ta đi ra chính là vì muốn văn vương truyền thừa được tiếp tục. Văn mộ bia có điểm xấu gì vậy? Nghe thế, ánh mắt Hạ thần lộ ra chút dễ dụa. Không phải ông không muốn nói mà là đầu ông đau muốn nứt. Bất quá, ông vẫn nói rất nhanh. Thứ này vừa xuất thế đại biểu văn vương truyền thừa xuất hiện. Từ thủa thượng cổ đến nay một mực có người nhìn chằm chằm vào thứ này. Hạ gia vị thủ hộ văn vương, mà văn vương mộ mà nhiều đời chinh chiến, tử thương vô số, bao gồm cả việc ta chết trận cũng có quan hệ tới nó. Vật ấy ở đây một ngày. Thì chính là điểm xấu. Dứt lời, ông kịch liệt thể dục. Không nên hỏi những vấn đề mang tính mấu chốt như vậy. Khi còn sống hay là ta đã phòng bế trí nhớ của mình. Hiện tại, hỏi tới khiến ta khó mà không khống chế được. Hỏi mấy thứ đơn giản trước đi. Một vài chuyện liên quan đến tuyệt mật. Nhất là chuyện của thời thượng cổ thì để cuối cùng hãng hỏi. Cũng không khống chế được thì ít nhiều gì ta cũng đã nói cho các người biết một số chuyện trước đó. Đại Ngụy Vương là phản đồ sao? Tổ Vũ hỏi thẳng. Phản đồ? Hạ thần suy nghĩ chốc lát bèn lắc đầu. Không phải. Chỉ vì Đại Ngụy Vương thấy được cái không nên thấy nên mới bị giết mà thôi. Khi đó ta và tên kia giao thủ, bị ông ta thấy được. Đại Ngụy Vương vừa muốn chạy thì đã bị gã giết. Gã là ai? Hạ thần khổ sở nói. Một cường giả tiếp cận hợp đạo, coi như là nửa Nhân Tộc. Các người không biết đâu. Ta đã âm thầm đánh chết gã, bất quá ta cũng bị thương quá nặng, chỉ có thể nhanh chóng làm một chút bố trí, cuối cùng cũng vẫn lạc. Tổ Vũ nhíu mày. Nửa Nhân Tộc, có huyết mạch của Ngục Vương phải không? Hạ thần ngạc nhiên. Người biết nhiều hơn so với ta tưởng tượng. Không sai, đúng là có huyết mạch của Ngục Vương. Gã còn có hậu nhân chứ? Hẳn là có, cụ thể thì ta không rõ ràng lắm. Khi đó hậu nhân của gã đã chứng đạo chưa? Chưa. Lúc này đây Hạ thần cấp tốc đưa ra câu trả lời khẳng định. Nhân tập chứng đạo trước đó ta đều biết. Có phải huyết mạch thượng cổ Nhân Vương hay không thì ta đều có thể thấy được. Không có nhân vật nào như vậy. Dứt lời Hạ thần liền hỏi. Về sao chuyện đa thần văn hệ luôn bị nhằm vào là thật giáo? Đúng vậy. Tổ Vũ gật đầu. Cho nên ta hoài nghi. Tiền bối giết vị kia có điều gã còn có hậu nhân sót lại. Về sau đối phương thành công chứng đạo rồi tiếp tục nhằm vào chúng ta. Có lẽ ngươi đoán đúng. Hạ thần giải thích. Đây là tài mắt văn vương lưu lại tại địch nhân. Cụ thể là người nào có thể dính đến cờ mật của văn vương thì ta không quá rõ ràng. Thế nhưng ta biết, có người luôn nhìn chằm chằm vào văn vương mộ. Có thể là liên quan tới Ngục Vương. Thời kỳ thượng cổ, Ngục Vương đã từng bị văn vương trừng phạt rất nghiêm trọng. Cho nên kẻ phản đồ mà người nhắc tới có huyết mạch của Ngục Vương cũng không kỳ quái. Trước khi tiền bối vẫn lạc, đối phương vẫn chưa chứng đạo sao? Ta chắc chắn. Tổ Vũ hiểu rõ, hắn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Tên kia không phải vô địch khai phủ, mà là vô địch chứng đạo trong vòng 320 năm qua. Phạm vi này thoáng cái liền thu lại rất nhiều. Vạn Thiên Thánh cũng hít sâu một hơi. Đúng là nhỏ đi rất nhiều, không còn mấy người nữa rồi. Người nằm trong phạm vi tình nghi chỉ còn lại mấy vị. Từ sau khi khai phủ đến 50 năm trước, vô địch chứng đạo kỳ thật chỉ có vài vị. Chu Thiên Vương, Chu Thiên Nguyên, Cấm Thiên Vương, Thiên Đức Vương, Diệt Tầm Vương. Vạn Thiên Thánh điểm danh từng vị một, thở dài một hơi. Chỉ có bọn họ. Tổ Vũ trầm mặc, hắn không nhiều lời. Thế nhưng quả nhiên Vạn Thiên Thánh cũng biết rõ nhân tộc còn có một tên phản đồ. Hạ thần lại nói. Đại khái chính là đám này. Ta không quá quen thuộc. Người mà ta quen thì là không có huyết mạch Ngục Vương. Tổ Vũ, người phát hiện tiêu chí huyết mạch của Ngục Vương sao? Đúng thế. Tổ Vũ thuật lại đơn giản những gì mình thấy. Cuối cùng hắn lại vẽ ra đồ án kia. Hạ thần là huyết mạch nhân vương chân chính. Ông chỉ nhìn qua liệt xác nhận. Địa Ngục Phù Dung Hòa. Đích xác là tiêu chí huyết mạch của Ngục Vương. Đàn và đường vân hỏa diễm. Ông suy nghĩ một chút bèn nói. Hỏa diễm đường vân, đây là có liên quan đến hỏa diễm. Đối phương không phải là thuần huyết nhân tộc, thế nhưng có thể lưu lại tiêu chí truyền thừa thuộc về tổ tiên, thì xem ra thực lực rất mạnh, chứ hẳn đã yếu hơn Ngục Vương. Ngũ hành tộc thiên hỏa, ma tộc huyết hỏa, thần tộc viêm hỏa, tiên tộc tiên hỏa, phượng tộc phượng hỏa, vài loại truyền thừa này đều có thể. Ông nhìn qua Tổ Vũ. Đến bây giờ các người vẫn chưa tìm ra đối phương sao? Phải. Cái này đơn giản mà. Hạ thần nói. Đối phương nhất định giỏi hỏa diễm chỉ đạo. Phần Hải Vương ư? Nhưng ông ta đã chết rồi. Lúc này Vạn Thiên Thánh liền nhắc nhở. Đừng quên, còn có một người khác rất giỏi hỏa diễm nhất đạo. Thiên Đúc Vương. Tổ Vũ giật mình. Không sai, đối phương là thiên binh sư. Người rèn binh không có ai là không biết đùa với lửa. Hạ thần tiếp tục nói. Cũng chưa chắc. Hãy nghe ta nói hết đã. Đối phương là Ngục Vương cùng hỏa diễm chỉ đạo kết hợp, mà Ngục Vương giỏi phòng cấm. Danh tiếng Ngục Vương nằm ở chỗ gã giỏi vô gian địa ngục nhất đạo, bắt nhốt địch nhân. Cấm Thiên Vương. Vạn Thiên Thánh trầm giọng thốt lên. Tổ Vũ cũng khẽ nhúc nhích trong lòng. Cấm Thiên Vương, Thiên Đúc Vương, hai vị này đều phù hợp với tiêu chuẩn mà Hạ Thần nói. Hạ Thần tiếp tục. Ta chỉ có thể cung cấp chút manh mối cho các người. Cụ thể ra sao thì ta không biết được. Mục tiêu của tên này không nằm ở nhân tộc mà chỉ nhằm vào đa thần văn hệ. Gã là tài mắt, cũng là sát thủ. Tổ Vũ trầm giọng nói. Trước kia văn mộ bia một mực ở Đại Hạ Phủ. Vì sao gã không đến đoạt? Hạ Vô Thần đang canh chừng. Hạ Thần giải thích. Văn mộ bia chưa bao giờ rời khỏi Đại Hạ Phủ. Trừ phi đối phương có thể đối phó với Hạ Vô Thần. Bằng không chẳng có ai dám tới đoạt. Hơn nữa, văn mộ bia là thứ không phải ai cũng có thể đoạt được. Không phải đích truyền của đa thần văn hệ mà muốn lấy thì cực kỳ khó. Thật sao? Được rồi, cái này Tổ Vũ thật sự không biết. Hắn hay Trần Vĩnh cầm thứ đồ chơi này đều rất nhẹ nhàng mà. Vậy, rốt cuộc văn mộ bia có tác dụng gì? Chỉ đơn giản dùng để phác họa thần văn chiến kỹ thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Hạ thần trả lời. Văn mộ bia có rất nhiều tác dụng. Tác dụng lớn nhất nằm ở hạch tâm của văn mộ bia. Nó thực ra là dùng thần quang văn quan trọng của văn vương để rèn nên. Về sau hơn mấy trăm ngàn truyền nhân của văn vương dùng sức lực cả đời phong ấn thần văn chiến kỹ của bản thân ở bên trong. Một mặt là vì truyền thừa, một mặt là vì chờ đợi văn vương phục sinh. Tình huống cụ thể thế nào thì ta không dám chắc. Thế nhưng ta biết văn vương thật sự có thể phục sinh, chưa chắc ngài ấy đã chết hoàn toàn. Vì vậy, hạ gia chúng ta vẫn luôn giúp ngài thủ mộ. Tổ Vũ cạn lời. Phải dùng tới sao? Thôi được rồi, cứ coi như là phải dùng tới. Điểm xấu mà ngài nói cũng bởi vì có người luôn canh me thứ này ư? Không chỉ vậy. Hạ thần thở dài. Đại địch của Văn Vương luôn lăm le là điều thứ nhất. Thứ hai, Văn Mộ Bia cũng là chìa khóa bảo tàng. Có một số lão gia hỏa biết rõ điều này. Bảo tàng có quan hệ với Cung Nhân Hoàng trên tầng 9 Tình Vũ phủ đệ. Văn Vương cũng có phủ đệ của mình ở Cung Nhân Hoàng. Phủ đệ ấy nghe nói để lại rất nhiều bảo vật. Văn Mộ Bia là do thần văn hạch tâm của Văn Vương rèn nên. Vì vậy, chỉ cần có thần văn của ngài thì có thể mở ra. Có khi còn có thể tự do hành tẩu tại Cung Nhân Hoàng, bởi vì địa vị Văn Vương rất cao. Tại Cung Nhân Hoàng sẽ không bị ước thúc hay hạn chế. Tô Vũ bất ngờ. Còn có năng lực này sao? Vậy khi Văn Vương chết, Nhân Hoàng có còn sống không? Hạ thần cười đáp. Người cảm thấy Nhân Hoàng sẽ ngấp nghé bảo vật của Văn Vương. Nhìn vật nhớ người, không thấy không phiền. Về sau Nhân Hoàng không ở lại Cung Nhân Hoàng, cũng không để ý tới chút đồ đó. Được rồi. Tổ Vũ chần chờ chốc lát lại hỏi. Vì vậy, kẻ cầm lấy Văn Mộ Bia chính là người bia ngắm, khiến cho vô số người muốn giết người. Đúng thế. Cho nên ngài mới bảo nó là điểm xấu. Xem như thế đi. Hạ thần nói xong bên thơ dài. Kỳ thật, chỉ riêng điều thứ nhất đã là đủ phiền toái. Đối phương hẳn là có thủ đoạn dò xét vị trí Văn Mộ Bia. Vì vậy người nào cầm Văn Mộ Bia thì người đó liền xui xẻo. Có sao? Tô Vũ lắc đầu. Không có mà. Ta đã giữ nó lâu như vậy. Theo lý đối phương mà biết ta ở đâu. Ta là ai thì từ lúc ta còn ở nhân cảnh. Không đúng. Về sau khi chế tạo di tích giả đã bị lão vạn cầm đi. Lớp đại trên chấm dứt lão vạn mới đưa cho hắn. Vạn Thiên Thánh trả lời. Có lẽ người là nhờ tử khí che đậy. Nhớ cẩn thận một chút. Tô Vũ tỏ vẻ kinh ngạc. Ta cẩn thận cái gì? Vật kia lại đâu có ở chỗ ta? Má nó. Trợn mắt nói lời bịa đặt. Vạn Thiên Thánh cũng cạn lời. Tiểu tử này, vẻ mặt này, giọng điệu này. Nếu không phải ta tự mình đưa cho người thì chính ta đều phải hoài nghi rằng ta đã đoán sai hay sao? Mấu chốt là ta tự mình đưa cho người có được không? Hạ thần không quan tâm tới hai người bọn họ tiếp tục nói. Văn Mộ Bia là điểm xấu là do hai nguyên nhân trên. Cụ thể hơn thì một phần là ta không biết, một phần là ta không thể nói. Còn có cái gì muốn hỏi nữa không? Tổ Vũ vội vàng hỏi. Mỗi một lần đại chiến đều có lão ngoan đồng xuất hiện sao? Đúng vậy. Chắc chắn là có. Hẳn Hà Đồ cũng biết rõ. Hạ thần trả lời ngay. Bên cạnh Hà Đồ lười biếng cất tiếng. Biết rõ thì có thể thế nào? Tại một nơi mà chúng ta không biết có một đám lão ngoan đồng đang giằng co với nhau, chém giết lẫn nhau. Chứ thiên chiến trường trước đây là địa phương cho thiên tài lịch luyện. Kỳ thật không được tính là cao cấp. Bất quá nơi này luôn được thiên tài coi trọng. Vì vậy mới kiến tạo Tỉnh Vũ phủ đệ ở phụ cạnh, coi như là một nơi cực kỳ trọng yếu của vạn giới. Thiên tài cũng có lúc trưởng thành. Trưởng thành rồi, mỗi một lần mở ra trừ thiên chiến trường, một đoạn thời gian sẽ có lão quái vật nhập cảnh. Nghìn năm một lần. Mở ra nghìn năm liền có thể chứa đựng cường giảm mạnh hơn đi vào. Trên hợp đạo. Tổ Vũ dò hỏi. Thật sao? Cũng không phải. Hà Đồ cười nói. Đơn giản mà nói thì hợp đạo ở đâu cũng đều là sự tồn tại đỉnh cấp. Thế nhưng hợp đạo rời đi đơn giản, trở về mới khó. Nói thí dụ như tại vạn giới, tại trên trừ thiên chiến trường. Nếu như hợp đạo một mực lưu lại chỗ này thì tùy người thích làm thế nào cũng được. Nhưng một khi rời đi mà muốn trở về thì liền rất khó. Sẽ bị quy tắc hạn chế. Đám lão gia hỏa như thiên cổ một mực không muốn rời đi. Chính là vì muốn ở lại đây trông coi. Coi như là chúa tể trốn này rồi. Tổ Vũ đau lòng. Nói như vậy, triều tịch chỉ mấy lần đầu tiên, cường giả nhân tộc đã chết sạch sao? Hết tập 321. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.